Mời các bạn nghe tiếp phần 11 truyện Thương Thiên Phách Huyết của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 11.1. Đây là tiếng kèn tuyệt sát. Vừa nghe được tín hiệu này, Hung Nô Nhân không tự chủ được mà hưng phấn lên. Giết! Từ hàm răng vạn nhân trưởng hung hăng phun ra một từ đã oanh nhiễu trong lòng bọn họ từ lâu. Hung Nô Nhân phía sau liền dương cung lắp tên, chỉ đợi mã đội hung nô phía trước chạy đi là có thể cho những người Hán đang chạy trốn chung quanh này một kích chí mạng. Đột nhiên, ánh mắt buông lỏng của vạn nhân trưởng lại ngưng trọng lên. Phương Hướng Minh cơ hồ đồng thời cũng thay đổi chiến thuật, không còn tiếp tục tránh né, mà là theo đuôi một chi bộ đội. Hắn xảo diệu bảo trì khoảng cách nhất định phải chi bộ đội này, cũng không quá mức tới gần, cũng không cố ý rời xa, nhưng khoảng cách này lại làm cho đám cung tiến thủ hung nô nảy sinh cảm giác cực kỳ khó chịu. Trong mắt bọn họ lộ ra thần sắc chần chờ bất định, khoảng cách này có thể làm họ bắn được đám người Hán, nhưng đồng dạng cũng sẽ rơi xuống trên đầu đám huynh đệ của mình. Tay cầm cung của bọn họ tuôn ra mồ hôi lạnh, không sao bắn ra được nữa. Sắc mặt vạn nhân trưởng kia lại đỏ lên, ánh mắt hắn như muốn phun lửa, một bàn tay vững vàng đặt lên mã đao bên hông. Liền không màng hết thảy, tự mình đi xuống cấp cho đám người Hán hèn hạ vô sỉ này một sự giáo huấn khó quên. Đột nhiên, một bàn tay đặt lên bờ vai của hắn. Hắn tức giận quay đầu lại, đang muốn trách mắng, nhưng khi hắn nhìn thấy rõ người phía sau, gương mặt phẫn nộ lập tức chuyển thành xấu hổ khó nói nên lời. Khảm Cát, lần đầu tiên ra chiến trường, chỉ huy trên vạn đại quân, có thể làm được thế này cũng đã không tệ. Quát Vạt Ưng nặng nề đè áp lên vai của hắn. Khảm Cát ngạc nhiên dừng tay, lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Quát Vạt Ưng. Hắn thì thào nói, Ưng ca, ngài không trách ta sao? Quát Vạt Ưng bật cười, khuyên nói, đương nhiên là không. Phải biết rằng đối thủ của ngươi là Phương Hướng Minh, tên kia ta cũng không dám nói là có thể thắng được hắn. Trong mắt Khảm Cát xẹt qua một tia cảm kích, cúi đầu, nhẹ giọng nói, cảm ơn Ưng ca. Quát Vạt Ưng tiêu sái cười, quay đầu, lộ ra một tia cười lạnh, nếu hắn xuất lĩnh chính là hai vạn hồng sắc hải dương, vậy ta quả thật không dám nói sẽ thắng, nhưng hiện tại sao hừ, chỉ bằng vào trăm người đã nghĩ có thể chạy thoát được, chẳng phải là quá mức nghĩ rằng trong mắt không người. Phương Hướng Minh nhìn Hung Nô Nhân như hung thần ác sát xông tới, trong lòng thầm thở dài một hơi. Quát Vạt Ưng rốt cục cũng tự mình tiếp tay lấy quyền chỉ huy. Vừa rồi người phụ trách chỉ huy rõ ràng chỉ là một người mới lâm chiến trận, nên mới làm cho hắn có thể trong vòng vây mà nhân số địch quân nhiều hơn mấy chục lần có thể một lần rồi một lần phá trận lao ra. Tuy không biết vì sao Quát Vạt Ưng lại cho phép một người như vậy phụ trách chỉ huy hơn vạn đại quân, chuyện này thật sự là không phù hợp với cá tính của hắn. Nhưng tận đáy lòng Phương Hướng Minh cũng cảm thấy thập phần may mắn, nếu không phải như thế, hắn làm sao có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Chỉ là hiện tại, may mắn đã đến cùng, Hung Nô Nhân rốt cục đã xuất ra bộ đội tinh nhuệ nhất của họ, kế tiếp chính là cuộc chiến sinh tử, không còn may mắn gì đáng nói. Kéo được thời gian dài như vậy, không biết Điện Hạ có thể thoát thân được như ý nguyện hay không. Hắn hít sâu một hơi, đem tạp niệm ném đi, giơ thương ngang ngực, quát lớn, nếm ta một thương. Khóe miệng A Ngõa Hạn nhếch lên, nanh cười không thôi, lưỡi búa huyền nguyệt ngay đầu đánh xuống, muốn đem trường thương của hắn chém thành hai đoạn. Ánh mắt Phương Hướng Minh ngưng tụ, lực truyền vào hai cánh tay, mũi thương nhếch lên trời. Đinh! Tiếng sắt thép giao nhau vang lên thật lớn, bên tai không dứt. Thân thể hai người đồng thời có chút hơi nghiêng, lại ngồi xuống, trên lưng ngựa có vẻ vững như Thái Sơn. Hai cánh tay A Ngõa Hạn run lên nhẹ nhẹ, một màn đỏ tươi rất nhỏ từ cổ tay hắn rớm ra. Một cỗ nội lực tinh trạm dũng mãnh nhập vào hai cánh tay chết lặng không chịu nổi. Phương Hướng Minh buông ra hai tay một lần nữa tranh thủ ngưng tụ lực lượng. Chiến mã hai người vừa chạm liền phân, trong nháy mắt đã tách ra. A Ngõa Hạn kéo mạnh cương ngựa, tuấn mã lập tức dựng lên, hắn giục ngựa lao tới, hô to, binh sĩ, cùng lão tử sát. Ngân thương trong tay Phương Hướng Minh chớp động, như thiểm điện đem một gã Hung Nô Nhân đánh rớt xuống ngựa, lớn tiếng quát, các huynh đệ, bảo vệ Điện Hạ, theo ta giết ra ngoài. Hơn trăm hán tử còn sống sót cao giọng hét to, huy vũ binh khí, liều mạng hướng Hung Nô thiết kỵ phóng đi. Trong cửa Tây, Tề Kiệt Thái cầm cương đao trong tay, nhìn dân chúng Đại Hán đang chật vật chạy trốn ra khỏi thành,